Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, chương 47, các ngươi đương quỷ hảo có thể nhìn Hàn trở lại trong chiến đấu. Hợp với đối châu cùng khai mấy thương, chính là viên đạn vẫn là đánh không tiến đối phương trong thân thể, bình thường viên đạn đối hắn vô dụng, không gây thương tổn hắn, đặc thù quản lý bộ môn người lấy ra một khẩu súng lục đưa cho hắn. Nơi này trang một viên khắc có phù văn bạc đạn, nó có thể đả thương châu cùng, bất quá muốn sấn hắn không chú ý thời điểm mới có thể nổ súng. Cho nên ngươi phải hảo hảo lợi dụng nó, vì tránh cho không cần thiết thương vong, ngươi vẫn là làm ngươi người trốn xa một chút tương đối hảo, hảo, Hình Hàn phân phó Sầm Xuyên. Mang theo những người khác trốn đến nơi xa, chờ có yêu cầu lại gọi bọn hắn ra tới hỗ trợ. Mà chính hắn trốn đến Ly Châu cùng tương đối gần địa phương chờ đợi hảo thời cơ nổ súng thi dịch. Đối Lăng Dĩ Nhiên nói, người ở chỗ này xem trọng Đồng La Phố, ta đem Lý đưa hồn phách đưa đi địa phủ liền trở về, hảo, Lăng Dĩ Nhiên bay đến Hình Hàn bên người. Chạm hảo, an tĩnh mà không đi quấy rầy hắn công tác, Hình Hàn nhìn xem mặt đất phát ra hồng quang trận pháp. Lại nhìn xem trên bầu trời phát ra kim quang kết giới. Hỏi, đứng ở trên tường, nóc nhà cùng trên bầu trời người có phải hay không đều không phải người. Lăng Dĩ Nhiên ân nói, tháng này là quỷ nguyệt, quỷ môn quan mở rộng ra, địa phủ sở hữu dã quỷ đều đi vào dương gian, cho nên người mới có thể nhìn đến nhiều như vậy dã quỷ. Nếu là ngày thường, người muốn gặp quỷ cũng không dễ dàng. Trừ phi ngươi là ở bệnh viện hoặc là mồ, này hai cái địa phương quỷ nhiều nhất, Hình Hàn, ngoặc kép, nói cách khác, hắn đôi mắt cùng lỗ tai cũng không có vấn đề. Phía trước hắn sở nhìn đến bóng người kỳ thật là quỷ ảnh. Nghe được thanh âm là quỷ đang nói chuyện thanh âm, lúc này. Phi ở Hình Hàn đỉnh đầu trên bầu trời dã quỷ nhóm hứng thú bừng bừng liêu nói. Đại gia muốn hay không đánh cuộc một phen nhìn xem là ai thắng. Như thế nào đánh cuộc? Vạn nhất giao đánh cuộc kim? Nhà cái chạy làm sao bây giờ? Hướng thiên đạo lập quỷ thế? Ai không trả tiền? Hồn phi phách tán, vĩnh không được siêu sinh. Thế nào? Như vậy sẽ không sợ ai chạy đi? Hảo, ta đánh cuộc 1.000.000.000. Hình Hàn nghe vậy, nhướng mày, các ngươi đương quỷ hảo có tiền. Một mở miệng chính là 1.000.000.000 gì? Lăng Dĩ Nhiên bị hắn đậu cười. Ngươi cũng không nghĩ các ngươi thiêu cấp người chết tiền giấy mặt giá trị đều cao tới đến 9.000.000.000 trở lên, cũng liền tạo thành địa phủ minh tệ đều này đây triệu tới tính toán, Hình Hàn. Ngoặc kép, hắn đêm nay thật là chướng kiến thức, hắn lại hỏi. Hiện tại châu cùng là sao lại thế này? Không chỉ có sẽ phi, liền viên đạn đều đánh bất động hắn, Lăng Dĩ Nhiên nói. Hắn bị quỷ binh cấp bậc ác quỷ bám vào người, thuyết minh châu cùng bản nhân vốn dĩ chính là tâm thuật bất chính. Bằng không cũng sẽ không làm ác quỷ bắt được cơ hội, người thân là quỷ sai. Không thể đem châu cùng trong thân thể ác quỷ câu đi. Lăng Dĩ Nhiên lắc đầu, hắn bám vào người trong thân thể phải từ dương gian tu đạo người sở quản. Chúng ta phải làm chính là chờ hắn rời đi người thân thể mới có thể kéo hắn hồi địa phủ chịu. Thẩm, lúc này, châu cùng bị một đoàn tu đạo người bức cho đáp ứng không xuề. Không có giúp đỡ chính là hắn lớn nhất phiền toái. Cuối cùng bị dây dưa phiền. Hắn chịu không nổi mà hướng lên trời hét lớn một tiếng. Bí mật mang theo uy áp giống âm truyền tới phụ cận dã quỷ nhóm trên người tu vi không có hắn cao dã. Quỷ nhóm đương trường bị hắn khống chế được, một bộ phận dã quỷ phụ trách đối phó Lam gia người. Một bộ phận tự động đưa đến châu cùng trước mặt, cấp châu cùng hút tăng lên tu vi, không tốt, Lam Triệu sắc mặt đại biến. Hắn muốn biến thành quỷ đem châu cùng tu vi càng cao. Bị khống chế dã quỷ liền càng nhiều, ngay cả ở Đồng La Tam phố, 4 phố, 5 phố, 6 phố, 7 phố. 8 phố cùng 9 phố sở hữu tu vi thấp dã quỷ đều chịu hắn khống chế. Sôi nổi chạy tới vây công Lam gia người cùng đặc thù quản lý bộ môn người. Nguyên Bản chiếm thượng phong, bọn họ bắt đầu kế tiếp bại lui, đưa Lý đưa đến địa phủ đưa tin lại về. Tới Dương Gian thì Dịch nhìn đến bọn họ một, nhị phố chen đầy đại đàn dã quỷ, chạy nhanh đi vào Lăng Dĩ Nhiên bên người nói. Loại tình huống này chúng ta thiết yếu muốn ra tay ngăn lại dã quỷ sằng bậy, bọn họ quản không? Được châu cùng, nhưng thiết yếu quản trụ dã quỷ, chính là bị khống chế dã quỷ quá nhiều. Liền bọn họ hai cái quỷ sai khả năng sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Ân, Lăng Dĩ Nhiên nâng lên tay, một phen đại đại câu hồn liêm trống rỗng xuất hiện ở trong tay hắn. Cùng Thi Dịch phi thân dựng lên, hướng không trung một chạm, phá hồn chi khí từ câu hồn liêm bắn ra, nhanh chóng lại mau lại mãnh mà đánh hướng dã quỷ nhóm. Đường trường, tảng lớn tu vi thấp dã quỷ bị bọn họ cấp chém phi, hai người lại đem câu hồn liêm một phóng. Phóng xuất ra quỷ sai uy áp, chấn nhiếp trụ mặt khác dã quỷ nhóm, bị khống chế dã quỷ bị quỷ sai uy áp đè lại sau. Dần dần tỉnh táo lại, ý thức được chính mình phía trước bị châu cùng khống chế. Chạy nhanh thoát đi Đồng La phố, dư lại bị khống chế dã quỷ tu vi đều so Lăng Dĩ Nhiên bọn họ cao. Muốn giải trừ bọn họ khống chế cũng không dễ dàng, huống chi khống chế bọn họ quỷ là sắp tấn trước quỷ tướng quỷ binh. Mà Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch chỉ có nhị đẳng quỷ sai thực lực. Hai người liên thủ mới có thể miễn cưỡng đánh lui một cái quỷ binh. Cho nên có thể làm một bộ phận bị khống chế dã quỷ tỉnh táo lại đã xem như thực không tồi, là quỷ sai đại nhân, làm ra người cùng đặc thù quản lý bộ môn người nhìn thấy Lăng Dĩ Nhiên bọn họ. Vạn phần kích động, có bọn họ giúp chúng ta vội, chúng ta sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, quỷ sai. Lại là quỷ sai tới hư ta chuyện tốt, châu cùng bỗng chốc nheo lại đỏ lên mắt. Ở hắn địch nhân bên trong, ghét nhất chính là câu hắn hồn quỷ sai. Hắn chỉ vào Lăng Dĩ Nhiên bọn họ, đối dã quỷ nhóm hạ lệnh, giết bọn họ, cho ta giết này hai cái quỷ sai, bị khống chế dã quỷ nhóm như là được thất tâm phong. Điên cuồng công hướng Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch. Lăng Dĩ Nhiên sắc mặt rùng mình. Đối dã quỷ nhóm dùng ra nhất chiêu câu hồn thuật, câu hồn liêm phát ra một đạo như lưỡi hái bạch quang đánh vào dã quỷ nhóm thân thể thượng. A. Dã quỷ nhóm phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, trong cơ thể hồn phách giống như bị ngọn lửa thiêu châm. Đau đến bọn họ la to, hồn phách cũng trở nên không xong, thân thể một hồi là thật thể, một hồi lại trở nên trong suốt, thống khổ vạn phần, hình hàn nhìn trên bầu trời Lăng Dĩ Nhiên mất thất thần. Nhận thức Lăng Dĩ Nhiên cũng có một đoạn thời gian, ngày thường nhìn đến hắn đều là một bộ không còn dùng được ốm yếu bộ dáng. Chưa bao giờ có nghĩ đến hắn cũng sẽ có uy nghiêm bức người. Quan uy không thể xâm phạm một mặt, Lam Triệu bọn họ thấy dã quỷ nhóm đều đối phó Lăng Dĩ Nhiên bọn. Họ đi, chạy nhanh nắm chặt thời cơ chuyên tâm đối phó châu cùng, Thi Dịch chỉ có nhị đẳng quỷ sai thực lực. Không bằng tu vi cao dã quỷ nhóm, ở đánh đuổi ba gã dã quỷ hậu, dần dần cảm thấy cố hết sức. Chỉ có thể miễn cưỡng mà dùng quan cưỡng bức lui bộ phận dã quỷ. Tiếp theo lại có một đám dã quỷ công hướng hắn, tức giận đến hắn chửi ầm lên. Mẹ nó, chúng ta mệnh như thế nào như vậy không tốt, quỷ nguyệt mới bắt đầu mấy ngày đã bị chúng ta đụng phải loại này phá sự. Nếu là bởi vì bọn họ hại chúng ta thì không đậu nhất đẳng quỷ sai. Ta phi đêm này đó dã quỷ lộng tới 18 tầng địa ngục không thể, không đợi Lăng Dĩ Nhiên mở miệng. Bọn họ phía sau truyền đến tiếng cười. Lăng đại quan, các ngươi nhị phố thật náo nhiệt a, làm chúng ta hảo hâm mộ a. Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch nghe được quen thuộc thanh âm. Quay đầu xem hướng Đồng La Tam phố phương hướng, nhìn đến một đôi quỷ sai phu thê phập phềnh ở không trung cười nhìn bọn họ, là Hách Ất cùng Dư. Nhưng hơi Thi Dịch vừa thấy đến bọn họ, hỏa khí lớn hơn nữa. Thao nói, cẩu nhật, chúng ta thế nhưng cùng cha nam tiện nữ ở cùng cái khu vực tuần tra. Ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm, bọn họ xuất hiện nơi này chuẩn là tới xem chúng ta chê cười. Lăng Dĩ Nhiên híp híp mắt. Bọn họ nếu là chỉ xem chúng ta chê cười còn hảo. Liền sợ bọn họ tới quấy rối, bọn họ dám. thì dịch khí huýt huýt mà giận ném câu hồn liêm, dư nhưng hơi hô. Lăng đại quan, ngươi biểu hiện cơ hội đến, liền không biết ngươi âm hôn bạn lữ có ở đây không đồng la phố. Có thể hay không nhìn đến ngươi đại hiện quan uy. Nàng cố ý lớn tiếng hô lên tới làm những người khác nghe được, Lăng dĩ nhiên theo bản năng xem mắt. Hình Hàn nhíu mày. Không thích dư nhưng hơi nói chuyện ngữ khí. Cảm thấy nữ nhân này nhằm vào Lăng dĩ nhiên, thì dịch cả giận nói. Quan ngươi đánh giám, dư nhưng lạnh lùng cười. Chúng ta chỉ phụ trách đồng la tam phố cùng bốn phố an nguy. Các ngươi đồng la một phố. Nhị phố sự tình đương nhiên không liên quan chuyện của chúng ta, ngôn ý dưới. Mặc kệ bọn họ phát sinh sự tình gì, bọn họ đều sẽ không ra tay hỗ trợ, Lan. Chúng ta hiện tại đứng ở chính là chúng ta phụ trách khu vực. Nhưng không có e ngại các ngươi, Châu cùng trốn tránh vị trí vừa lúc ở đồng la nhị phố. Tam phố chỗ giao giới. Cho nên dư nhưng hơi bọn họ phi ở tam phố không chung có thể thấy rõ nhị phố hết thảy sự vật hách. Tất nhìn đến thi dịch thập phần cố hết sức đối phó dã quỷ. Đáy mắt hiện lên âm hiểm cười. Câu môi nói, Lăng đại quan, các ngươi chỉ đối phó như vậy một chút dã quỷ. Chỉ sợ không thể ở ngươi bạn lữ trước mặt hảo hảo biểu hiện a. Dư nhưng hơi cùng hắn phu thê nhiều. Năm, lập tức minh bạch hắn dụng ý. Đúng vậy, ngươi hẳn là nhiều chiêu điểm dã quỷ lại đây làm ngươi chơi chơi uy phong. Cũng không biết mặt khác phố dã quỷ có nguyện ý hay không giúp cái này vội. Bất quá bọn họ chưa từng có trêu cợt quá quỷ sai. Ta tưởng hẳn là sẽ rất vui lòng giúp ngươi vội. Ngươi có thể thử một lần đem bọn họ đều triệu hoán qua đi, đồng la tam phố cùng bốn phố dã quỷ nhóm. Nghe được dư nhưng hơi lời nói. Thông minh mà biết nàng là ở cho phép bọn họ đến một phố cùng nhị phố quấy rối tu vi cao dã quỷ. Nhóm gợi lên âm trầm cười. Một oa phong mà nhằm phía một phố cùng nhị phố, Lăng dĩ nhiên cùng thi dịch sắc mặt phát trầm. Này đối quỷ sai phu thê biết rõ bọn họ đã ứng phó không tới. Còn phải cho đồng liêu xử ám chiêu. Tâm tư thật là ác độc dư nhưng mỉm cười doanh doanh nói. Một phố cùng nhị phố thật đúng là được hoan nghênh a, hách ất dùng chỉ có bọn họ bốn cái quỷ sai. Có thể nghe được truyền âm nói. Lăng dĩ nhiên, thi dịch, các ngươi nếu là không muốn chết hoặc là tưởng thông qua khảo hạch nói. Coi như mọi người mặt cho chúng ta quỳ xuống cầu chúng ta. Chúng ta sẽ suy xét tới giúp các ngươi, hách ất. Dư nhưng hơi, hôm nay chiêu đãi, chúng ta nhớ kỹ, Lăng dĩ nhiên cười lạnh. Cầu hồn liêm vung lên, vài tên dã quỷ ngã vào hắn dưới chân, hách ất thấy hắn nhẹ nhàng như vậy giải quyết rớt dã quỷ. Tức khắc ghen ghét đến đỏ hốc mắt, lén lút cấp dã quỷ nhóm sử dụng uy áp, khiến cho bọn họ đi đối phó Lăng dĩ nhiên bọn họ. Giết bọn họ, hai cái tiện nhân, thì dịch phân thần chi thức bị trong đó một người cao tu vi dã quỷ đánh bay. Đại phun một ngụm màu xanh lục huyết nha. Hộc máu, thật đúng là đáng thương a. Thi dịch, người ngày thường không phải rất lợi hại sao? Như thế nào còn bị dã quỷ đánh tới? Dư nhưng hơi thấy như vậy một màn nhưng vui vẻ. Nếu không có những người khác nhìn bọn họ nhất cử nhất động. Sợ người khác nói xấu. Nàng tuyệt đối vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hách ất sách thanh nói. Bọn họ chỉ có miệng lợi hại, mệt bọn họ là đệ nhất danh. Liền mấy chỉ dã quỷ đều không đối phó được, thật là vô dụng, Lăng dĩ nhiên sắc mặt biến đổi. Vội vàng bay qua đi tiếp được đi xuống rơi xuống thi dịch. À dịch, ngươi không sao chứ, ta không có việc gì, thi dịch mặt khai khóe miệng thượng huyết. Từ Lăng dĩ nhiên trong lòng ngực bay lên, tiếp theo. Mấy trăm danh dã quỷ tướng bọn họ bao quanh vây quanh, Hình Hàn nhìn ra Lăng dĩ nhiên bọn họ trống. Đỡ không được dã quỷ nhóm, gấp đến độ hắn trao mày, chính là hắn lại không giúp được gì, nhất nhưng khí là một hồi có thể nhìn đến dã quỷ. Một hồi lại nhìn không tới dã quỷ, như vậy cảm giác làm hắn cảm thấy thật không tốt, hắn tưởng có thể vẫn luôn nhìn đến dã quỷ nhóm tồn tại, hắn xoa xoa đôi mắt. Lại hướng trên bầu trời nhìn lại, dã quỷ nhóm thân ảnh rõ ràng ánh vào hắn trong mắt cùng lúc đó. thì Dịch lại lần nữa bị dã quỷ đánh trúng ngực, Lăng Dĩ Nhiên một bên cùng dã quỷ giao thủ. Một bên đỡ lấy Thi Dịch. "A Dịch, ngươi có khỏe không?" Hách Ất giữ tợn cười. "Lăng Dĩ Nhiên, Thi Dịch, các ngươi mau cầu cứu." "Lại không cầu cứu, các ngươi sẽ chết ở dã quỷ nhóm trong tay." Dư Nhưng lạnh lùng hừ. "Đã chết càng tốt, trên thế giới liền ít đi hai cái người đáng ghét." Lăng Dĩ Nhiên đáy mắt hiện lên hàn quang. Giơ tay một đao cắt vỡ trong đó một cái dã quỷ hồn phách. "A." Thi Dịch ngoài cười nhưng trong không cười nói. "Tiện nhân, đừng cho là ta không biết các ngươi ở đánh cái gì chủ ý. Các ngươi còn không phải là sợ chúng ta thi đậu nhất đẳng quỷ sai đoạt các ngươi uy phong mới có thể dùng ra như thế thi tiện thủ đoạn tới đối phó chúng ta. Nhưng ta cố tình sẽ không cho các ngươi như ý, bọn họ mặc kệ là đã chết, vẫn là đem Thẩm Thu đưa tới, đều tương đương nhiệm vụ thất bại. Trở về lúc sau tất sẽ bị người chê cười, bị người khinh thường. Hơn nữa lúc này đây nhiệm vụ không chỉ có không nhớ nhập khảo hạch chung, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng mặt sau khảo hạch. Lăng Dĩ Nhiên vốn dĩ khảo thí đủ tư cách tuyến liền so ngày thường cao 5 phần, nếu là lại bị lúc này đây nhiệm vụ ảnh hưởng, hắn khẳng định sẽ thi không đậu nhất đẳng quỷ sai. Này vẫn là tiếp theo, nếu bị trước mắt hai người tiện nhân thi đậu nhất đẳng quỷ sai, cùng Liễu Minh Tề cùng nhau đối phó bọn họ, kia bọn họ về sau nhật tử đừng nghĩ hảo quá. Hách Ất thu hồi tươi cười, cả giận nói, không cầu cứu, liền đi tìm chết đi. Bị Châu cùng khống chế dã quỷ nhóm giống được đến mệnh lệnh của hắn, lại lần nữa điên cuồng mà công kích Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch. Thi Dịch đẩy ra Lăng Dĩ Nhiên, giơ lên câu hồn liêm cả giận nói, mẹ nó, lão tử liền tính hồn phi phách tán, cũng muốn cùng các ngươi liều mạng. Lăng Dĩ Nhiên biết Thi Dịch không muốn cầu cứu là bởi vì hắn có thể giao cho bằng hữu như vậy là hắn đời đã tu luyện phúc khí. Hắn nhìn đua kính toàn lực đối phó dã quỷ Thi Dịch cùng cười đến vẻ mặt âm độc phu thê hai người, bỗng chốc nắm chặt câu hồn liêm, thấp giọng nói, ba, thực xin lỗi, ta muốn nuốt lời. Hắn bay đến Thi Dịch trước mặt, đem người hộ ở sau người, một tay huy động câu hồn liêm nhất chiêu đánh lui dã quỷ hậu, lại nhanh chóng mà chuyển động câu hồn liêm hướng ngầm một phóng. Câu hồn liêm lập tức biến đại gấp hai, cũng trở nên càng vì hoa lệ, giống như là câu hồn liêm vương giả chi vương. Liêm bính thượng không chỉ có nhiều một ít khí phách hoa văn, còn có rất nhiều chỉ bà quấn quanh ở liêm bính thượng. Ở ánh đèn chiếu xuống lập lòe âm trầm trầm mà băng hàn hơi thở, dã quỷ nhóm thấy đều sợ hãi mà sau này lui. Dư Nhưng hơi cùng Hách Ất chậm rãi thu hồi ý cười, ngẩn người nhìn Lăng Dĩ Nhiên trong tay câu hồn liêm. Đây là câu hồn liêm một loại khác hình thái, chính là bọn họ dùng nhiều năm như vậy câu hồn liêm, như thế nào không biết quỷ sai câu hồn liêm còn có mặt khác hình thái. Nhiên càng kinh ngạc sự tình còn ở phía sau chờ bọn họ. DFY hết chương.